Ngang tàng tát dã. Chương 40, góc truyện audio.com. Từ tỷ số hiệp 2 mà nói, thật ra chả cần phải lo lắng chi nhiều, chỉ cần lớp 8 không đứng yên tại chỗ chờ cho lớp 7 ghi bàn, cả bọn chắc chắn có thể giành phần thắng. Phe Vương Húc cũng đã nhìn thấy được thế trận thắng lợi trước mắt này, cơ thể mỗi đứa đều hừng hực lửa, chạy như thể bị lửa đốt tới đuôi mà xông đi vèo vèo, lên rổ và bắt bóng bật bảng, rebound, đều làm như kẹp cái pháo kép nhảy lên cao 3 thước. Còn Lôi đội viên dự bị lần lượt thay đổi một phen hết cho máu. Khán giả của lớp 8 cũng hò hét đến rung trời lở đất, cơ hội để được ở đây cổ vũ cho lớp của mình quả thật không dễ dàng gì, thầy Lỗ không cần đến loa vẫn có thể dùng chất giọng trời cho của mình mà hiên ngang tìm được chỗ đứng giữa muôn vàn tiếng hét. Lớp 7 cũng không hề chịu thua, thi đấu trên sân bóng rõ ràng là không có chuyện đi chịu thua, chưa tới giây cuối cùng ai cũng không muốn bỏ cuộc. Nhưng cách thức thể hiện tinh thần không lùi bước này của lớp 7 lại làm Tường Thừa cảm thấy khó chịu. Đủ loại va chạm, đủ loại ngăn cản, đủ loại làm chuyện mờ ám trong sáng trong tối không dứt, trong mấy phút của tiết thứ 3 số lần phạm quy của toàn đội tụi nó cũng đã đủ cho một lần phạt bóng. Bây giờ tụi Noa cũng không còn quan tâm đến việc có thể ghi điểm hay không, điểm số đã đuổi theo không kịp rồi, mục tiêu của tụi nó lúc này hẳn là quấy nhiễu lớp 8 vào bóng, đồng thời thỏa sức chút nỗi niềm căm phẫn. Không thể nhịn được nữa rồi, Lư Hiểu Bân thông thường kiệm lời, nhưng trong thời gian tạm nghỉ cậu ta lau mồ hôi đùi trong của tao cũng đã bị xô sát, xém chút nữa là đụng lên trứng, tao không muốn bị tuyệt hậu đâu nha. Nhưng tụi mình có thắng cỗ BG phải thắng cho đàng hoàng. Vương Húc lúc bắt bóng bật bảng đầu bị khuỷu tay bên kia đập phải một chút, nhưng vẫn là giữ tinh thần theo lời nói của Tường Thừa, tụi nó làm bậy tụi mình cũng không thể làm bậy theo, nếu vậy tụi mình có thắng người ta cũng sẽ kêu là tụi mình chơi bẩn. Vậy lại nhịn tiếp thôi, Quách Húc thở dài, dù sao tụi mình cũng chắc chắn thắng rồi, còn chưa tới 10 phút tụi nó muốn làm bậy cũng không có cơ hội. Đầu lợn rừng đã 4 lần rồi phải không? Tường Thừa hỏi, Cố Phi đáp, một mặt không thoải mái nhìn bọn người ở bên kia. Cậu dụ nó một lần nữa đi. Tường Thừa nói, nhớ kỹ là dụ dỗ phạm quy, không phải là cậu ác ý đi phạm quy. Cố Phi vẫn là rất không thoải mái. Lát nữa tao nói cho tụi mày biết trong thời điểm này nên làm gì. Tường Thừa giơ tay vươn vai một cái, giơ tay thẳng tới đối diện người của lớp 7, sau khi nhìn qua rồi mới giơ lên ngón cái chĩa ngược xuống dưới. Hồ Kiến lập tức chỉ vào cậu, trong miệng chửi một câu không biết là cái gì. Tường Thừa lại đem hai cánh tay của mình qua khỏi đầu tạo thành một hình trái tim, còn nhìn qua nó mà lắc lắc cái mình. Bốn phía là một trận cười. Đờ, tê Hồ Kiến mắng lên rất vang, vung tay lên muốn qua đây, bị người của lớp mình kéo lại. Chính là làm như vậy à? Vương Húc có chút mê mang, tụi mình cùng nhau hả? Tao nói là một hồi nữa, lúc ở trên sân đấu Tường Thừa có phần bất đắc dĩ thu tay lại, tao bây giờ là đang hoạt động một tí, sẵn tiện cảm ơn những người cổ vũ tụi mình chút đỉnh ấy mà. Vương Húc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ mấy đội viên bên cạnh, sau đó quay người lại hướng về phía lớp mình mà nâng tay lên tạo thành hình trái. Góc truyện audio.com, tim nhanh lên, cảm ơn đội cổ động viên lớp mình. Mấy đứa đó không biết là hưng phấn quá đà hay là đã chấp nhận vị trí trùm lớp của Vương Húc, chỉ là hơi do dự một chút đã cùng nhau giơ tay lên hướng qua bạn cùng lớp làm ra hình trái tim. Học sinh lớp 8 lập tức đều la hét rầm trời, làm cho các khán giả khác cũng đều vỗ tay theo. Đại phi Vương Húc nhìn qua Cố Phi đang ở một bên khoanh tay xem náo nhiệt. Không, Cố Phi kiên quyết cự tuyệt. Đại phi, mày có chút tinh thần tập thể chút được không? Vương Húc trừng mắt nhìn Cố Phi mau lên. Thiểu năng, Cố Phi tiếp tục cự tuyệt, Cố Phi nữ sinh trong lớp đều hét lên Cố Phi, Cố Phi, Tường Thừa thừa ca người ta cũng đã làm hình trái tim rồi. Vương Húc lại nói, Tường Thừa thừa làm rồi tôi cũng phải làm sao, Cố Phi có chút bất đắc dĩ, Tường Thừa thừa cái quái gì, Tường Thừa đứng kế bên xém chút nữa bị sạc, trọng tài thổi còi, những phút cuối cùng của trận đấu chuẩn bị bắt đầu, nữ sinh vẫn còn đang kêu la trong âm thanh còn mang theo nỗi thất vọng. Tường Thừa cảm thấy Cố Phi hẳn là sẽ không chừa chút mặt mũi cho bọn họ rồi, xoay người đi tới trên sân đấu, đột nhiên nghe được bốn phía vang lên một tràng tiếng thét chói tai điên cuồng, nữ sinh phía đối diện đều đã bật dậy hò hét. Cậu xoay đầu lại thấy được Cố Phi đang để tay trên đầu làm ra hình trái tim. Đệt điên hết cả rồi, tỷ số của lớp 7 đã kéo xuống gần 20 điểm, chỉ còn lại mấy phút cỡ nào cũng không thể đuổi theo kịp, cho nên vừa mới vào sân, lập trường của tụi nó không còn là sẵn sàng ghi điểm, mà là người canh người đem từng người một của lớp 8 cắn cho chết. Bóng vừa vào tay lớp 8 lập tức sẽ bị ít nhất hai người của lớp 7 quân lấy, đầu lợn rừng và hồ kiến hợp sức lại làm mũi chủ lực, có làm chuyện mờ ám hay không cũng chả chắc chắn, nhưng chính là cứ cuốn lấy làm cả chuyền bóng cũng không được, 24 giây rất dễ dàng. Điều duy nhất Tường Thừa có thể bội phục chính là thể lực của lớp 7. Dưới loại tình huống này chỉ có thể dựa vào di chuyển tốc độ cao, góc độ chuyền bóng đánh lừa và phối hợp của Tưởng Thừa và Cố Phi mà tiến công. Rất nhiều lần Tưởng Thừa chuyền bóng cho Cố Phi mà nhìn không thấy thời cơ liền ra tay, có tình huống bóng còn xém chút nữa đập phải đầu của Cố Phi. Cố Phi cầm bóng vừa qua trung tuyến, đầu lợn rừng đã chặn ngay trước mặt. Tưởng Thừa cách xa tới mấy bước còn có thể thấy được trong mắt của đầu lợn rừng phun ra lửa, lửa còn lớn đến mức sắp thành ngọn nến được. Đây là cơ hội tốt với kỹ thuật của Cố Phi mà nói dụ đầu lợn rừng phạm quy cũng không thành vấn đề, đặc biệt là lúc này đầu lợn rừng vốn là ôm mục tiêu phạm quy mà xông tới. Chuyền bóng, Tưởng Thừa thoát khỏi người đang canh mình, xông tới phía trước bên trái của Cố Phi hô lên. Cố Phi nhìn qua cậu một chút, hai tay cầm bóng mạnh mẽ duỗi tới phía trước, trong phút chốc đầu lợn rừng đang đưa tay qua để đánh vào bóng, Cố Phi thuận thế xoay góc độ. Đầu lợn rừng tát trúng trên tay của Cố Phi một tiếng giòn tan. Bóng trong tay của Cố Phi bay ra ngoài, ngay sau đó là tiếng còi của trọng tài vang lên, tay đấm phạm quy, 5 lần phạm quy, bốn phía lập tức vang lên một tràng ồn ào cùng tiếng vỗ tay. Đầu lợn rừng bị phạt ra khỏi sân, Vương Húc lần lượt high five với từng đội viên của mình, một mặt hưng phấn cứ như là đầu lợn rừng bị mình. Góc chuyện audio.com, đánh ra vậy quả thực là ý chí chiến đấu sục sôi. Có điều đầu lợn rừng bị đổi xuống cũng không hề dập tắt đi kiêu ngạo vô sỉ của bọn người lớp 7, sau khi thay người vào trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 4 phút. Với sự cầm đầu của Hồ Kiến mà tiếp tục đấu đá lung tung. Thật ra loại sức mạnh chấp nhất chưa tới giây cuối cùng vẫn tiếp tục liều mạng này của lớp 7 vẫn là rất có cái gì đó sai sai, có vài đội nhìn thấy điểm số không theo kịp cuối cùng cũng chỉ có thể chơi như đi tàn bộ. Nhưng sức mạnh này của lớp 7 lại dùng sai cách. Hồ Kiến có mấy lần nhào tới bên người Tưởng Thừa, cậu đều rất muốn vung một phát lên trên mặt Hồ Kiến, hơi hối hận là buổi trưa đã không dùng cây lau nhà quất cho nó một trận. Lúc cơ hội một phút cuối cùng đã tới, Hồ Kiến cầm lấy bóng, một đường xông tới dưới rổ, nói thật thì thể lực của lớp 7 so với lớp 8 khỏe hơn hẳn, đại khái cũng là vì lớp 7 nhiều dự bị, tất nhiên thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ nhiều hơn. Tới phút này rồi Hồ Kiến vẫn còn có thể xông lên, tốc độ của tụi nó so với lúc bắt đầu đã chậm hơn một chút, làm cho Hồ Kiến xuyên thẳng tới được dưới rổ. Nhảy lấy đà ném bóng, Tưởng Thừa đoán chắc được thời gian nhảy lấy đà của hắn, dồn hết tất cả sức lực của mình vào một cái nhảy này, nhưng Hồ Kiến nhảy cũng không hề xuất chúng, thậm chí còn không thể so được với cái tháp như Lưu Hiểu Bân, Tưởng Thừa bật một cái này cao hơn nó một đoạn. Bóng trong tay Hồ Kiến ném ra từ trên cao bay tới chỗ khung rổ. Tưởng Thừa trong không trung ra tay, đánh một cái chặn bóng xuống. Một cái đánh này dứt khoát gọn gàng, ngoại trừ bóng ra cũng không hề đụng tới thứ gì. Nhưng đây cơ hồ lại như một cú đánh bóng chuyền, cậu dùng tới toàn lực bóng trực tiếp văng xuống, đập tới ngay trên mặt của Hồ Kiến mũi chân vừa mới chạm xuống đất còn chưa kịp đứng vững. Hồ Kiến mạnh mẽ ngã ra sau, mông chạm ở dưới đất. Phạm quy, Hồ Kiến sau khi ngây ngẩn mới giống lên nó đấm tay phạm quy. Trọng tài nhìn qua nó không hề lên tiếng. Phạm quy cái con mẹ mày. Vương Húc xông tới đoạt đi bóng rơi ở trên đất, xoay người vung tay chuyền bóng qua cho Quách Húc đang ở trung tuyến. Thật ngại quá, Tưởng Thừa đi tới vỗ vỗ lên vai của nó, xoay người chạy đi. Đờ, tê, Hồ Kiến tiếp tục giống đờ, tê, Tưởng Thừa nghe được âm thanh của nó, rất nhanh quay đầu lại nhìn, thấy thằng này bị đập đến nỗi chảy máu mũi, lúc này máu đã chảy xuống miệng, trừng mắt nhìn cậu. Bên kia Cố Phi lên rổ ghi bàn, thời gian cũng sắp hết rồi, học sinh lớp 8 bên đó đang hô hào còn nhảy lên giơ tay vỗ. Lớp 7 muốn đổi người, bị Hồ Kiến mắng lại, đổi con mẹ gì mà đổi, tao có chết đâu. Hồ Kiến mang theo cái mũi máu tung bay đánh xong nửa phút cuối trận đấu, lúc tiếng còi kết thúc toàn trận vang lên, nó cầm lấy bóng hung hăng đập xuống đất một cái, bóng ở dưới đất bật lên hướng về phía Tưởng Thừa. Tầm nhìn của Tưởng Thừa không có hướng về bên đấy, lúc cảm thấy có bóng đang bay đến đã né không kịp nữa rồi, đang nghĩ đến việc ôi con mẹ nó cái thân thể thương tích của tôi, Cố Phi đã vươn tay ra ngăn, lúc bóng sắp sửa đập vào mặt cậu, Cố Phi đánh văng đi. Đờ, tê, Vương Húc phát khùng lên, chỉ vào Hồ Kiến làm gì vậy? Chơi bóng không được giở trò lưu manh lại còn rất chuyên nghiệp à? Liên quan gì tới mày? Mày thật là tự thấy mày là anh đại sao? Hồ Kiến cũng chỉ va ớt cậu ta, mấy? Góc chuyện audio.com, người của lớp 7 ở kế bên cũng xông tới, mấy cặp mắt phun ra lửa xèo xẹt đủ để châm lên một đêm lửa trải. Tao không phải anh đại nha, Vương Húc nói anh đại của tụi tao là Cố Phi, rồi sao mày muốn kiếm chuyện với anh đại của tụi tao sao? Mấy người lớp 7 không lên tiếng, cùng chừng mắt nhìn qua Cố Phi. Cố Phi cũng không liếc mắt qua đó, xoay người đi. Người của lớp 8 hưng phấn đến mức không ai chú ý tới trên sân đang dương cung bạt kiếm, đều xông lên vây quanh đội viên, giống lên ầm ĩ, trong nháy mắt chen đến nỗi người của lớp 7 đã không còn thấy đâu. Tốt lắm, thầy Từ chen lấn trong đám người cố gắng tới gần bọn họ, tốt lắm. Chơi bóng phải có khí phách như thế, bọn em cuối cùng cũng học được cách tự kiềm chế rồi. Tốt lắm, thầy rất cảm động, cái vung đánh kia của Thường Thừa rất tốt. Thầy Lỗ đè âm thanh của lão Từ không còn lại chút gì, giống đến nỗi một bên tai của Tưởng Thừa cũng ong ong, kỹ thuật thế này luôn. Đánh mà một chút nóng này cũng không có, thầy cũng phải lên lớp với lớp 7, ngày mai làm sao đối mặt với bọn nó. Quách Húc nói bất công như vậy sao? Bọn nó cũng có thể học hỏi lớp 4 thầy dạy lúc trước mà cả tập thể kháng nghị không muốn thầy lên lớp. Thầy Lỗ nói thầy chính là thích quang minh lỗi lạc, đánh nhau cũng phải quang minh lỗi lạc, em xem năm ngoái. Thầy Lỗ à, đừng có mà nói tới chuyện đánh nhau hoài. Thầy Từ cắt lời thầy ấy, nhìn thành viên đội bóng, tôi lấy các em làm quang vinh. Tôi lấy các em làm quang vinh. Tưởng Thừa rất lao lực để thoát ra khỏi đám người, kéo kéo lại cổ áo. Mệt chết tôi rồi, Cố Phi cũng đã chen ra ngoài, thể lực này của lớp 7 thật kinh người. Tụi nó nhiều dự bị. Tưởng Thừa nhìn qua đám người đang hưng phấn ở phía sau, thầy Lỗ vừa rồi nói năm ngoái là chuyện gì vậy? Năm ngoái thầy ấy đánh nhau với lớp 12 in, Cố Phi nói cực kỳ đặc sắc, sau đó chính là bị từ lớp 12 đuổi tới khối của tụi mình dạy. Thật có cá tính mà, Tưởng Thừa cảm thán một câu. Mấy ngày này cậu đợi tôi trước khi tới trường đi, Cố Phi nói. Hừm, Tưởng Thừa nhìn cậu ta một chút, lại nhìn qua bên lớp 7, bên đó người của lớp 7 đã cúi đầu ủ rủ đem ghế kéo về, chỉ còn lại mấy người trong đội bóng đứng đó nhìn qua bên này. Mấy thằng bên Hồ Kiến không cần để ý tới, dân học trò không có bản lĩnh lớn gì, Cố Phi nói Giang Tân mới là phiền phức. Giang Tân là ai? Tưởng Thừa hỏi, đầu lợn rừng, Cố Phi nói nó là biểu đệ của Hầu Tử. Hầu Tử? Tưởng Thừa ngây người ra, nghĩ tới nửa ngày trời mới nhớ ra Hầu Tử là ai, đột nhiên có chút không nói nên lời, lưu manh ở đây của các cậu cũng là tập đoàn gia đình sao? Làm sao lại kéo vào cả Hầu Tử? Phí lời, cậu đâu có đến nơi khác lưu manh, đây chính là địa bàn của đám người Hầu Tử. Cố Phi nói, Hầu Tử không phải sợ cậu sao? Tưởng Thừa nhỏ giọng nói, nó là không muốn tùy tiện chọc tôi. Cố Phi vươn vai, không phải sợ tôi. Tại sao? Tưởng Thừa truy hỏi, tôi không muốn sống. Cố Phi nhìn cậu một cái. Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói nên câu. Đi đi đi, Vương Húc xông tới người hai bọn họ đi rửa mặt, hồi nữa xem lớp 2 thi đấu, buổi tối đi ăn một chầu. Dịch Tĩnh nói có thể dùng tiền quỹ lớp. Lấy của công đi ăn uống. Tưởng Thừa hỏi, đây là chi tiêu bình thường. Làm sao lại thành lấy tiền của công đi ăn uống được? Chúng ta, gocchuyenaudio.com, đã vì cả lớp lấy được vinh quang, sống lưng của Vương Húc dựng thẳng lên, cả lớp đều đã đồng ý. Còn có đại diện cùng đi theo ăn nữa, càng nói càng giống như có vấn đề rồi. Tưởng Thừa không nhịn được cười, đúng đó, bên nữ sinh muốn cùng tụi mình đi ăn, Vương Húc nhỏ giọng lại còn đưa ánh mắt của mình nhìn qua bên nữ sinh, tôi nghĩ là như vậy cũng náo nhiệt nên đồng ý rồi. Lấy công làm tư, Cố Phi nói, để, Vương Húc lập tức có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ nghĩ lại vươn cái cổ của mình lên, hai đứa tụi bây nhắm ai cứ tới à? Cút, Cố Phi trả lời, thi đấu với lớp 2 thật ra cũng y vậy, không phải lo lắng gì, đối thủ yếu cũng không có tay đen như lớp 7, toàn bộ quá trình đều là một bên bị dồn ép ra đất mà đánh. Tụi mình chơi không lại rồi, Tưởng Thừa đứng dưới sổ nhìn đám người của lớp 2 trên sân. Cố Phi đáp, thực lực của tụi nó quá đồng đều, dáng người cũng cao. Tưởng Thừa lấy tay che miệng lại, không muốn để cho Vương Húc đang ở kế bên nghe thấy lại nhụt chí, tụi nó bình thường luôn chơi bóng thế này phải không? Phối hợp như thế này, lớp tụi nó là Lưu hiệu trưởng dạy, không có việc là đi chơi một trận. Cố Phi nhỏ giọng nói, mà quả thật là người biết chơi bóng đều tập hợp lại một chỗ. Như thế nào? Vương Húc ở một bên cầm điện thoại quay phim, tôi quay được một chút rồi, lúc đụng phải tụi nó cũng là sau kỳ thi, còn có thời gian nghiên cứu một chút về nhược điểm của tụi nó. Tưởng Thừa gật đầu, lớp tụi nó không có ai cường tráng được như Lưu Hiểu Bân của tụi mình. Vương Húc nói, tao thấy cũng không có ăn ý được như hai đứa tụi bây, nói không chừng. Đừng để giọng nói của mày bị thu vào, Cố Phi cắt ngang cậu ta, đến khi xem lại video nghe thấy phiền. Đờ, tê, mày bây giờ chính là làm phách. Vương Húc nheo mắt một cái với Cố Phi, có điều cũng có thể hiểu được, tao cũng làm phách mà. Xem xong thi đấu của lớp 2, Tưởng Thừa có hai cảm nghĩ, một là chơi không lại rồi, hai là đội cổ vũ đúng thật mạnh mẽ. Lúc chuẩn bị đi, lớp trưởng của lớp 2 đi tới. Cậu ta tên là Hà Châu, Cố Phi quay đầu qua nói bên tai Tưởng Thừa, đừng mù tên gọi nữa. Tưởng Thừa đáp một tiếng. Vương Húc vừa thấy Hà Châu đi tới liền nhanh chóng ra tiếp đón, nhưng Hà Châu chỉ gật đầu với cậu ta một cái, trực tiếp lách sát qua người Vương Húc đi tới trước mặt Cố Phi. trận sau đụng với các cậu rồi. Hà Châu nói, Cố Phi cười cười muốn nhường sao? Trước giờ chưa từng nhường. Hà Châu cũng cười cười các cậu cũng không cần phải nhường, tôi đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể đấu với các cậu một trận. Cố Phi không nói nữa. Hà Châu xoay đầu nhìn Tưởng Thừa, cậu tên là Tưởng Thừa phải không? Tưởng Thừa gật gật đầu. Tưởng Thừa, tôi là Hà Châu. Hà Châu cười, trong ánh mắt lại có thể thấy ra vài tia khiêu khích, tới lúc đó cũng đừng có kiềm lại, vua ba điểm. Chuyên vào bóng ba điểm. Sau khi Hà Châu đi, Vương Húc nhìn bóng lưng của cậu ta, có chút không thoải mái. Thằng quỷ này chính là khẩu Phật tâm xà, đi học sát khí này của người ta đi. Cố Phi nói đội trưởng. Đệt đi ăn, đi. Vương Húc phất tay, nghĩ nghĩ lại quay đầu nhìn Tưởng Thừa, mày còn có biệt hiệu vua ba điểm rồi à. Cực ngầu à, tao là một đội trưởng cũng không có nổi danh được như mày à. Mày mạnh mà Tưởng, góc chuyện audio.com, Thừa giơ lên cho Vương Húc một ngón cái. Tao mạnh cái mốc gì, mày nói coi, mày là vua ba điểm, vậy tao là gì? Vương Húc chỉ vào chính mình, đội trưởng của vua ba điểm, Cố Phi và Tưởng Thừa đồng thanh nói. Vương Húc trừng mắt nhìn bọn họ một hồi, tao thấy hai người tụi mày có thể đi lấy thêm giải thưởng bạn cùng bàn ăn ý nhất được rồi. Ra khỏi trường học, Tưởng Thừa vừa nhìn đã thấy Cố Miểu đang ngồi trên lan can bãi giữa xe, ván trượt dựng thẳng trên lan can, một chân của Cố Miểu lắc lắc, chân còn lại đạp ở trên ván chua. Tưởng Thừa vẫy tay với Cố Miểu, Cố Miểu một chân đá ván trượt xuống đất, trực tiếp từ lan can nhảy xuống dẫm trên ván trượt, nương theo quán tính trượt ván tới. Soái, Tưởng Thừa nói, quá soái rồi Miểu Miểu nữ vương. Vương Húc vỗ tay, một đám người một trận khen ngợi Cố Miểu. Cố Miểu ai cũng không quan tâm, một mặt lạnh lùng ở quanh đám người lướt một vòng. Thật sự là rất soái. Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu như đang cùng một thể với ván trượt, chỉ là nghĩ nghĩ lại, phần soái khí này của Cố Miểu có một phần là do tâm lý hoặc sinh lý có chút vấn đề, cậu lại cảm thấy có chút thương cảm. Cậu Cố Phi tới gần Tưởng Thừa nhỏ giọng nói, nhanh lên xe tôi. Sao rồi? Tưởng Thừa nhìn quanh bốn phía, không có nhìn thấy hầu tử hay người có thể là đồng bọn của hầu tử xuất hiện mà cần phải chạy trối chết. Tôi không muốn chờ nữ sinh, Cố Phi nói. Tưởng Thừa phản ứng lại, gật gật đầu. Tiếp đó chính là thấy Cố Phi một ngựa dẫn đầu, ngay cả em gái cũng không chú ý tới, xông thẳng vào nhà giữ xe, lấy chiếc xe đạp của mình ra, trực tiếp đạp thẳng về phía trước. Cố Miểu đi theo, Tưởng Thừa hô lên, sau đó đuổi theo sau xe của Cố Phi chạy mấy bước. Cố Phi cũng không biết tại sao lại sợ nữ sinh của lớp tới như vậy, đạp tới tốc độ này chính là không phải người có thể đuổi kịp. Đệ, cậu sao không bay luôn đi? Tưởng Thừa không thể không nắm lấy áo của cậu ta, kéo chậm lại tốc độ xe mới leo lên ngồi được. Cậu lên rồi lại bay tiếp, Cố Phi nói. Tưởng Thừa vừa ngồi vững liền thấy một cái bóng ở kế bên vụt vèo qua chạy thẳng về phía trước. Cố Miểu đã bay trước rồi, tốc độ này. Tưởng Thừa nhất thời cảm thấy bản thân ngồi trên xe cậu ta thật sự là làm chậm tốc độ bay rồi. Cùng Cố Miểu một trước một sau bay được nửa dặm, Tưởng Thừa nghe thấy điện thoại reo lên, mò ra xem một chút, là Vương Húc. Alo, cậu tiếp điện thoại, không biết còn tưởng hai người tụi bay bị tiêu chảy đi tìm nhà xí đó. Vương Húc nghe máy là vừa đạp xe vừa hô to, biết đi đâu ăn không mà chạy sông nhanh tới như vậy. Đi đâu ăn vậy? Tưởng Thừa hỏi. Trung tâm thành phố, tiệm lẩu Sabu Sabu trên quảng trường. Cố Phi biết Vương Húc nói chỗ tụi tao làm gì có đồ ăn ngon. Ở chỗ tụi tao mày cũng chỉ có thể ăn bánh nhân thịt vương nhỉ. Được rồi, biết rồi, Tưởng Thừa cười lên, ngắt máy xong cậu vỗ vỗ sau lưng Cố Phi, ai, vị phi công này. Đi đâu? Cố Phi quay đầu lại hỏi, lại huýt sáo một cái, kêu Cố Miểu đang cắm đầu xông kích về phía trước. Nói là tiệm lẩu Sabu Sabu ở quảng trường, Tưởng Thừa nói, khẳng định là chỗ Vương đội trưởng đặt, cậu ta thích cái tiệm đó. Cố Phi ở trên đường quẹo lại. Cố Miểu nhích lại gần, khom người vươn một tay ra móc ở dưới cái mông của Tưởng Thừa. Ai? Tưởng Thừa giật bắn người. Góc chuyện audio.com, vội vàng ngồi thẳng lên, hai tay ôm lấy eo của Cố Phi, em làm cái gì đó. Cố Miểu nắm lấy được giá ghế sau của xe, một mặt bình tĩnh nhìn cậu một cái liền nhìn chằm chằm đường. Anh của em một mình kéo hai, sắp mệt chết rồi. Tưởng Thừa cười nói, bộ dáng của nó như vậy không có sức nặng. Cố Phi nói, hồi nữa cậu mệt rồi tôi chờ thay cậu đi. Tưởng Thừa nói, tôi cứ nghĩ cậu không biết chạy xe. Cố Phi quay đầu lại, tôi là không có xe đạp. Tưởng Thừa nói, nghĩ nghĩ lại thở dài, tôi lại lười không đi mua. Thật thần kỳ, lười đi mua xe lại không lười mỗi ngày phải đi bộ. Cố Phi nói, bữa nào tôi đưa cậu đi nhé, chỗ lần trước tôi dẫn cậu mua len có một tiệm. Được, Tưởng Thừa đáp lại một tiếng. Hai người không nói chuyện nữa. Tưởng Thừa nhìn lưng sau của Cố Phi, Cố Miểu đang ở đằng sau vèo vèo, cảm giác thế này rất thoải mái, còn có chút yên tĩnh tạm thời phảng phất như ngăn cách với bốn phía. Có điều Thưởng Thừa cảm thấy tư thế của mình có gì đó không đúng, nửa ngày trời mới bỗng nhiên chú ý tới tay của mình còn đang đặt trên eo của Cố Phi. Phát hiện này làm cho cậu hoảng hốt thật lớn, nhưng lại không để cho mình như bị điện giật mà buông tay ra, cậu không muốn giả mồm khuếch đại tới như vậy. Chỉ là lòng bàn tay vốn dĩ không có cảm giác gì, sau khi phát hiện ra việc này, cuối cùng mới cảm thấy được cách qua một lớp áo, đều có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Cố Phi. Đây chính là chúng ta rồi, Tưởng Thừa nhắm mắt lại thở dài. Cách chương.